Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 411, chương 416, bắt đầu nhất thống. Thời gian, lại qua 12 năm. Cái này 20 năm bên trong, yêu tộc, âm dương gia, dường như biến mất đồng dạng. Hoàn toàn không tiếp tục tại Tần Quốc xuất hiện qua. Đế Tân chỉ có theo Viên Hồng, Đồ Sơn Dung Dung cùng Chư Cương Liệp trong miệng. Biết yêu tộc một mực tại 6 quốc châm ngòi thổi gió. Chờ đợi thời cơ, mà 7 nước ở giữa chinh chiến, cũng chưa từng kết thúc. Có Tô Tần du thuyết 6 quốc, ý đồ kháng Tần, lại có Trương Nghi liên hoành, phá vỡ hợp tung chi thế. Tóm lại một câu, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu có thể nói là danh nhân ra hết. Đặc sắc xuất hiện, bất quá Đế Tân có thể không có quá nhiều tâm tư quản lý nhân gian sự tình. Ở tại vị, mưu kỳ chính, hắn ngoại trừ dạy bảo doanh chính, bạch khởi tứ tiểu bên ngoài, nhiều thời gian hơn đều là đang chăm chú toàn bộ hồng hoang. Đang suy nghĩ toàn bộ Tử Vi đế cung chính sự, mắt thấy một ngày này cuối cùng đã tới. Doanh chính 18 tuổi. Trong tẩm cung, mọi người ngồi vây quanh một đoàn, bắt đầu thương nghị như thế nào đoạt quyền. Triệu Cơ trước tiên mở miệng, theo ta nói, trực tiếp điểm là được. Mẹ già quân, Ngự Lâm quân đều tại trong tay chúng ta. Trong triều lại có đại tướng Vương Tiễn chống đỡ. Bất luận là bước lui doanh dị nhân, hoặc là lệnh hắn cáo ốm, thái tử giám quốc, đều là một chuyện rất đơn giản. Vu tộc đầu não từ trước đến nay đơn giản. Cho dù tại Đế Tân dạy bảo dưới, Huyền Minh đã hiểu một chút chính trị, nhưng đổi trước kia, cái gì cáo ốm, thái tử giám quốc, bức lui, nàng toàn bộ sẽ không đi cân nhắc. Trực tiếp thì đánh lên đại điện, đập chết doanh dị nhân xong việc. Hiện tại nha, nàng cũng minh bạch nhân tộc lễ nghĩa liêm sỉ, cha mẹ tình, phải chăng chính thống chờ đạo đức vấn đề. Cho nên đang suy nghĩ vấn đề phía trên, sẽ càng nhiều đi suy nghĩ như thế nào đi làm mới có thể cho chính mình nhi tử mang đến càng lớn trợ giúp. Tổ Vu nhóm bỏ ra một cái lượng kiếp đều không thể đi cải biến, đi suy nghĩ Vu tộc cá tính. Bây giờ lại bởi vì dưỡng dục danh chính mà ngắn ngủi mấy năm thì phát sinh cải biến. Chỉ có thể nói, tình thương của mẹ, thật thật vĩ đại, không thể làm như thế. Trung Vô Diễm đưa ra ý kiến, một cái anh minh quân chủ không thể có vết bẩn. Ta còn nghĩ đến tương lai có thể bởi vì phụ tá thiếu chủ thượng vị mà lưu danh thanh sử đâu. Xác thực cũng không cần đến như thế. Đát Kỷ nói chuyện, lấy doanh dị nhân đối ngươi phục tùng, còn có thực tế người cầm quyền Mị Nguyệt sợ hãi, danh chính hoàn toàn có thể cùng bình diễn biến thượng vị. Chỉ là, căn cứ Dung Dung truyền đến tin tức mới nhất, yêu tộc sự tình cũng liền mấy năm này liền muốn thực hành. Chúng ta chỉ sợ đã không có quá nhiều thời gian. Chuyện gì? Đát Kỷ, Đế Tân, các ngươi có việc gạt ta? Triệu Cơ một chút kinh trụ, nhíu chặt lông mày nhìn về phía Đế Tân, cùng không có chút nào ngoài ý muốn mọi người. Bộ dáng kia, ngoại trừ nàng và doanh chính tứ tiểu, những người còn lại đồng đều biết, thì liền Trung Vô Diễm, Liêm Pha cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Đúng vậy a sư phụ, người đến cùng gạt chúng ta cái gì? Doanh chính cũng là mở miệng truy vấn. Sớm tại 6 tuổi về sau, hắn liền phát hiện sư phụ có phải hay không kêu lên Trung Vô Diễm, Liêm Pha đi vắng vẻ địa phương nghị sự, từ trước tới giờ không để bọn hắn biết được. Lần này mẫu thân hỏi ra, hắn một cách tự nhiên cũng gia nhập vào. Cái này, Đế Tân trần chờ một chút, sau đó hung hăng trừng Đát Kỷ liếc một chút. Việc này chính là ta nhân tộc nội bộ sự tình, các ngươi thân phận đặc thù, xác thực không tốt tham dự. Nói, Triệu Cơ căn bản thì không có để ý tới Đế Tân thoái thác chi từ, trực tiếp giơ lên quyền đầu. Bất quá Đế Tân là thật không muốn để cho Vu tộc tham dự vào. Đối mặt uy hiếp cũng kiên quyết không mở miệng. Triệu Cơ rơi vào đường cùng, đành phải chuyển hướng những người khác. Vô Diễm, ngươi tới nói. Đế Quân, Trung Vô Diễm nhìn xem Đế Tân, lại nhìn xem Huyền Minh. So với một chút phía trên chiến đấu giá trị, rất không có cốt khí. Theo tâm, là đế quân để cho ta gạt các ngươi. Trung Vô Diễm đem huyết tộc hậu trường hắc thủ, yêu tộc, Phật giáo chờ sự tình cùng một chỗ phát nổ đi ra. Huyền Minh ngồi lặng lặng nghe xong Trung Vô Diễm tự thuật. Đợi nàng sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía đế tân. Không nói cho ta coi như xong. Dù sao ta là tổ vu, thân phận đặc thù. Vậy ngươi, vì cái gì không nói cho doanh chính? Đúng vậy a, sư phụ, ta cũng là nhân tộc. Cũng là Tần quốc tương lai quân vương. Người nếu là nói cho ta biết lời nói, ta có thể cùng một chỗ phối hợp. Doanh chính đồng dạng mở miệng phàn nàn nói. Đế tân không để ý tí nào tiểu doanh chính. Chỉ là nhìn về phía triệu cơ. Doanh chính thân phận, quá đặc thù. Không, không có bất kỳ cái gì đặc thù. Hắn, thì là nhân tộc. Triệu cơ trực tiếp đánh gãy đế tân lời nói. Trịnh trọng ngôn từ nói. Hắn là nhân tộc, Bạch Khởi là nhân tộc, Vương Bí, Mông Điềm, đều là nhân tộc, bọn họ tu tập là nhân tộc võ đạo, đọc là nhân tộc binh pháp, hiểu được đạo lý là nhân tộc tiên hiền tổng kết ra. Đã tác hạ học cung bên trong các thánh hiền đều là nhân tộc. Như vậy, bọn họ cũng là, danh chính nhìn xem đế tân, lại nhìn nhìn mình mẹ già. Các ngươi, đến cùng nói là tình huống như thế nào? Ta đương nhiên là nhân tộc. Người muốn để ta tránh đi. Không có vấn đề. Ta tôn trọng nhân tộc nhân hoàng quyết định. Nhưng doanh chính, làm vì nhân tộc đời tiếp theo nhân hoàng. Hắn có nghĩa vụ, cũng có tư cách vì nhân tộc mà chiến. Nói xong, triệu cơ đứng dậy, đồng thời kéo lên doanh chính tứ tiểu. Doanh chính, Bạch Khởi, Vương Bí, Mông Điềm, hiện tại khẩn cấp tình thế các ngươi đã biết. Không có sẽ chậm đoạt quyền. Hòa bình quá độ thời gian. Giờ phút này ngay tại khai triều biết. Ta muốn các ngươi cùng một chỗ trở về mỗi người phủ đệ thay đổi trang phục. Đối tần vương thất phát động vũ trang đoạt quyền. Doanh chính tự nhiên không có hai lời. Thậm chí trên mặt còn mang tới một chút hưng phấn. Mà Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Bí ba người. Liếc nhau, hồi tưởng lại vừa mới Trung Vô Diễm nói. Yêu tộc muốn đoạt lấy nhân tộc khí vận một chuyện. Cùng nhau đứng dậy, tức giận đáp, mà tướng cần tuân vương hậu ý chỉ. Trung Vô Diễm, Liêm Pha, có mặt tướng, lại hai người đứng dậy. Tiếng giống đáp, cho các ngươi một thời gian uống cạn chung trà. Ta muốn nhìn thấy mẹ già quân. Ngự lâm quân vũ trang đầy đủ trưng bày tần vương cung quảng trường. Chờ doanh chính bọn họ tụ tập về sau. Tiến công vương thất. Chiếm lấy vương vị, mà tướng lĩnh chỉ, Trung Vô Diễm, Liêm Pha sải bước rời phòng. Sau đó, triệu cơ nhìn cũng chưa từng nhìn đế tân liếc một chút. Tức giận tại hắn chuyện lớn như vậy còn giấu giếm, trực tiếp quay người rời đi. Bất quá tại sắp vượt qua cửa điện lúc, nàng dừng bước, mị nguyệt ta sẽ đích thân thu thập. Đế quân ngươi chằm chằm yêu tộc sự tình là đủ. Vòng tác chiến, ta vu tộc còn chưa bao giờ thua qua. Nói xong, triệu cơ sải bước rời đi. Đế tân gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem đát kỷ. Lão bà, người nói ta tại nào đó chút thời gian. Có phải hay không có chút quá không quả quyết rồi? Người mới biết được a. Luận bá khí, người còn không bằng thiếp thân cái này tiểu nữ nhân. Đát kỷ trợn nhìn đế tân liếc một chút, xuất ra trò chuyện phù. Liên lạc chính mình muội muội đi. Đế tân nhún vai, không có bá khí liền không có bá khí đi. Vốn là ta chính là cái tiểu thị dân. Ban đầu ý nghĩ cũng chính là thông qua hệ thống thành tựu thánh nhân tôn vị. Tiêu giao thế gian, nói trắng ra là, có thể ngồi đến vị trí này đều là trời đưa đất đẩy làm sao mà thôi. Quỷ mới biết đại thương thần tử như vậy ra sức. Hiện tại hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ muốn ta sụp đổ hồng hoang. Ta có thể làm sao xử lý. Ta cũng rất bất đắc dĩ đó a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.